Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, ba bộ lạc lớn giữa va chạm. Converter Dung Kiều cầu phiếu thuộc về bộ lạc Kỳ Thị, đương nhiên là có trước nhất định cảnh giác, dẫu sao lần này nhiệm vụ thất bại, mang cho bọn họ không giống tin tức, liên quan tới Đoan Mộc Tiểu Phi người này. Vốn là đáng giá hoài nghi, bây giờ lại là biểu lộ ra thực lực cường đại, sợ là ba bộ lạc lớn thánh tử cuộc chiến, thật sẽ rất kịch liệt. Chỉ là bất kể cái này Đoan Mộc Tiểu Phi mạnh bao nhiêu, bộ lạc lãnh thị chỉ có một người, mà bộ lạc Kỳ Thị cùng bộ lạc Địch Thị, hai người thánh tử là liên hiệp ra tay, đang thắng tỷ lệ ở trên, hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Huống chi bọn họ hai cái bộ lạc chuẩn bị lâu như vậy. Đương nhiên là có lòng tin, nếu hiện ở cái phiền toái này nhân vật đã không cách nào giải quyết hết, vậy thì ở thánh tử cuộc chiến ở trên, đường đường tránh tránh giải quyết Đoan Mộc Tiểu Phi người này. Giống nhau, bộ lạc Kỳ Thị đem tin tức phản hồi đến bộ lạc Địch Thị bên kia. Người bộ lạc Địch Thị đạt được sau đó, giống vậy có giật mình, lại có thể sẽ là như vậy kết quả. Đảo mắt ở giữa, khoảng cách sự kiện phát sinh đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi chủ yếu đợi ở trong bộ lạc lãnh thị, thỉnh thoảng cùng bên trong bộ lạc một ít trưởng lão so tài một phen. Cái này cái gọi là so tài, đương nhiên là bây giờ bộ lạc trong thực lực cường đại nhất, thập nhị trọng thiên cảnh lãnh thị trưởng lão một người, đối với Dịch Tiểu Phi là không có bất kỳ áp lực, ít nhất phải 5 trở lên thập nhị trọng thiên cảnh trưởng lão mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi có chút áp lực. Đối với thực lực cá nhân phía trên so tài một phen, tóm lại có thể tăng lên mình, trừ so tài còn có một chút chính là cùng Lãnh Linh Lung giữa triền miên, có lẽ có liền lần đầu tiên. Hôm nay Lãnh Linh Lung càng thêm nở chủ động, hơn nữa hai người bây giờ làm thẹn thùng sự việc, đối với hai bên đều có chỗ tốt. Chỗ tốt này chính là lại tới rồng lưu manh, dành cho Dịch Tiểu Phi một ít song tu thuật. Song tu thuật âm dương bổ sung, hai người thực lực ở ẩn bên trong cũng có thể xúc tiến không thiếu, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực cao hơn Lãnh Linh Lung rất nhiều, cho nên ở phương diện này ở trên, Lãnh Linh Lung lấy được chỗ tốt nhiều hơn. Huống chi, đối với mình người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không hẹp hòi. 3 cái cửu long châm vận dụng hạ, lại tới Lãnh Linh Lung tiềm lực tăng cường rất nhiều, mấy ngày nay đã thành công đột phá đến trong thiên cảnh, tương đương mấu chốt cảnh lục trọng thiên. Hơn nữa thực lực này ở trên tăng khuynh hướng vẫn còn tiếp tục, bất quá đối với Lãnh Linh Lung quá mức cấp tiến đột phá, Dịch Tiểu Phi hay là để cho Lãnh Linh Lung thật tốt đè đè một cái. Muốn là thật quá nhanh, căn cơ bất ổn, vậy ngược lại là chỗ hại nhiều với chỗ ích lợi. Ban đêm, bộ lạc lãnh thị Dịch Tiểu Phi phòng trong, ở trên giường rộng lớn, hai đạo thân ảnh triền miên chung một chỗ, chẳng qua là cái này triền miên đã là giường chiến sau, nhưng là lại tới Lãnh Linh Lung, gò má đỏ ửng, còn không có tản đi, cả người hô hấp tần số vẫn còn ở điều chỉnh, cả người thần thái trong triển lộ ra, đó không thể nghi ngờ là nồng nặc vẻ hài lòng. Tiểu Phi, qua mấy ngày là ba bộ lạc lớn giữa đi săn, có bây giờ bộ lạc chỗ siêu cấp bộ lạc 3 vị thái thượng trưởng lão chủ trì, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Lãnh Linh Lung nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ba bộ lạc lớn giữa đi săn, đây coi như là Nam Cương Miêu tộc một cái phong tục, mà ngày này sắp tới, yên tâm, bọn họ an phận, ta cũng an phận. Bọn họ nếu là không an phận, ta thì càng không an phận. Dịch Tiểu Phi ôm Lãnh Linh Lung vai, chậm rãi mở miệng nói, không quá ta luôn cảm giác, hai tên kia sẽ không xuất hiện. Bộ lạc địch thị còn có bộ lạc kỳ thị. Thật là bịt ờ. Càng như vậy, Dịch Tiểu Phi càng cảm thấy vấn đề rất lớn. Như vậy ẩn nhẫn, sợ là phải làm lớn chuyện. Mà ngược lại, Dịch Tiểu Phi cảm giác được mình không cần thiết như vậy. Bởi vì là mình muốn ở bộ lạc địch thị. Còn có bộ lạc kỳ thị người trước mặt. Thật tốt phách lối. Dẫu sao đối với mình kẻ địch, yêu cầu chính là hung hãn đạp đối phương. Ta cũng cảm thấy, bây giờ căn bản không có hai người bọn họ tin tức. Không quá ta tin tưởng Tiểu Phi ngươi. Dẫu sao nhà ta Tiểu Phi mạnh như vậy. Lãnh Linh Lung khẽ cắn môi, mặt đầy xuân ý, nhất là nói đến mạnh như vậy ba chữ lúc này cố ý nhấn mạnh một chút. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi năng lực là thật để cho Lãnh Linh Lung cảm thấy là một cái chân chính người đàn ông. Dù sao, hai người như vậy một lần tiếp một lần, mỗi một lần thời điểm đại chiến, đều là nàng bắt đầu cầu xin tha thứ Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi mới có thể kết thúc, mà ở Dịch Tiểu Phi hôm nay sống lưng ở trên, đều là lại tới Lãnh Linh Lung mạnh mẽ có lực vết cào. Không thể không nói, hai người ở chung một chỗ, mỗi ngày buổi tối đều là không thẹn thùng không ngượng sinh hoạt. Đi ngủ, ngày mai ta đi xem lần này đi săn tuyển ra người. Dù sao cũng là ba bộ lạc lớn bây giờ săn thú tỉ đấu. Vẫn là phải tiêu phí một ít tâm tư. Dịch Tiểu Phi ôn nhu hôn một cái, Lãnh Linh Lung gò má cùng trán. Cái này một hôn dưới, Lãnh Linh Lung, một tiếng, tựa vào Dịch Tiểu Phi trên ngực, rất là thỏa mãn vui vẻ đã ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Dịch Tiểu Phi ở trong bộ lạc lãnh thị, tuyển chọn lựa ra một ít chàng trai. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, chính là bộ lạc lãnh thị một ít trưởng lão. Những trưởng lão này, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cho dù là tuổi tác bối phận so Dịch Tiểu Phi lão, có thể ở thái độ, trong lời nói cung cung kính kính. Cái này có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi bây giờ thánh tử thân phận, còn có chính là thực lực. Dịch Tiểu Phi thực lực, những người này coi như là kiến thức qua, là bộ lạc lãnh thị tương lai, cảm thấy vui mừng. Mà ở trong sân, bất kể là một ít người đàn ông trẻ, vẫn là một ít người đàn ông trung niên, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, đều có một loại nóng bỏng. Dẫu sao trước Dịch Tiểu Phi chém giết bộ lạc kỳ thị thập đại thiên cảnh, còn nghĩ trong bộ lạc lãnh thị phản đồ, lãnh kiếm cho nắm chặt đi ra. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người, ở bọn họ trong nội tâm, tỏ ra càng thêm cao quý. Hôm nay tuyển ra 100 người, chính là lần này ba bộ lạc lớn, người săn thú nhân viên. Hy vọng các vị cố gắng, đừng cho bộ lạc lãnh thị mất thể diện. Dịch Tiểu Phi nhìn ngay ngắn như nhau người đứng, cất cao giọng nói, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Ngay ngắn như nhau hô ứng tiếng vang lên, bỏ mặc như thế nào, lần này săn thú thành tích, nhất định không thể cho bộ lạc lãnh thị mất thể diện. Thánh tử, ngươi đâu, không tham gia sao? 100 người có tên ngạch, vốn là cho là có trước Dịch Tiểu Phi, mà hôm nay lại không có. Cái này làm cho bên cạnh một người nghi ngờ hỏi, nghe nói lần này có gia tăng hạng mục. Mà đây gia tăng hạng mục, rất có thể là trưởng lão giữa thuật bắn cung tỷ đấu. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, cái này là mới vừa từ bộ lạc trong, tên kia từ siêu cấp bộ lạc tới thái thượng trưởng lão trong miệng biết được. Có gia tăng hạng mục, những người khác thật là tò mò, mà Dịch Tiểu Phi nói đơn giản một chút, cái này làm cho những người khác không khỏi gật đầu một cái. Muốn thật sự là trưởng lão bây giờ thuật bắn cung chi so, vậy quả thật coi như là một món có ý nghĩa sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tiu-tsan-nong-tu-tiên-cổ-điển